Vũ thần chúa tể, chương 885, không phù hợp lẽ thường. Góc truyện audio.com. Trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh, Trác Thanh Phong ở một bên đã nghe triệt để ngây người. Dược Vương Viên chủ cũng khí sắc âm tình bất định, khiếp sợ nhìn Tần Trần, khuôn mặt giãn ra, thậm chí không biết nên thế nào đi phản ứng. Tần Trần cũng không có cho đối phương phản ứng thời gian. Tiếp tục nói, ta lúc trước còn nghi ngờ ngươi một cái thất giai hậu kỳ vũ vương. Cư nhiên sẽ đối với thiên ma bí cảnh không có hứng thú. Hiện tại mới rốt cuộc minh bạch, ngươi tuy là hôm nay chỉ là vũ vương cảnh giới, nhưng đã từng là bát giai võ hoàng. Linh hồn khí tức phía trên, còn có chứa võ hoàng khí tức, vì vậy căn bản vào không được thiên ma bí cảnh. Nếu là ngươi đến lúc đó tiến nhập thiên ma bí cảnh, trực tiếp bị bài xích ra ngoài, ngược lại sẽ đưa tới bảy đại vương triều nghi ngờ. Sở dĩ ngươi mới đối bảy đại vương triều nói đối thiên ma bí cảnh không có hứng thú. Cái này cũng thôi. Thế nhưng, ngươi thân là đường đường thất phẩm hậu kỳ luyện dược sư. Ở nơi này chiêu thiên thành trồng dược viên 50 năm. Tẩm bổ lâu như vậy thương thế. Chẳng lẽ ngay cả mình thương thế có hay không có chiều hướng tốt, cũng không nhìn ra được sao? Tần Trần lắc đầu, thật sâu thở dài nói. Ta tin tưởng, lấy ngươi tu vi, tất nhiên không có nhìn không thấy điểm này. Duy nhất có thể đi chính là, ngươi không nguyện ý thừa nhận. Ngươi không nguyện ý thừa nhận cửu dược dưỡng hồn trận tẩm bổ không được ngươi linh hồn. Ngươi không dám buông tha. Ngươi rất sợ mình đời này đều không trở về được võ hoàng cảnh giới. Sở dĩ ngươi tiền chọn sống tạm ở chỗ này. Nói đến đây, Tần Trần dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn đối phương. Một cái đã từng bát giai võ hoàng, thậm chí có khả năng vẫn là thất phẩm đỉnh phong dược vương, lại uất ức như thế ẩn núp ở nơi này. Như vậy tâm tính, mặc dù là thương thế khỏi hẳn lại có thể thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tiến hơn một bước sao? Ngươi, bạch bạch bạch, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Dược Vương Viên chủ sắc mặt tái nhợt, kinh hãi nhìn Tần Trần, tay phải run chỉ qua đây. Một câu nói đều không nói được. Tần Trần nói, tựu như cùng một thanh búa tạ, hung hăng nện ở nàng ngực, để cho nàng thở không nổi, cho nàng không gì sánh được lớn đả kích lớn. Trong lòng nàng tức giận, hận không được trực tiếp một chưởng vỗ chết Tần Trần. Thế nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, như núi cao một dạng ngưng mắt nhìn nàng Tần Trần, nàng đột nhiên thì mất đi động thủ dũng khí. Không sai, xem như thất phẩm hậu kỳ dược vương, bách triều chi địa mạnh nhất luyện dược sư, nàng sao lại không biết mình trên thân biến hóa. 50 năm đến, nàng mỗi ngày lợi dụng cửu dược dưỡng hồn trận, bồi dưỡng bản thân linh hồn, nhưng hiệu quả lại cơ hồ nhỏ, trừ hơi có chiều hướng tốt một ít ở ngoài. Chân chính linh hồn tổn thương, căn bản không được chữa. Này 50 năm, nàng cơ hồ mỗi ngày đều đang nghiên cứu. Tại sao sẽ như vậy? Ngược lại thủy chung tìm không được nguyên nhân. Hôm nay, nghe Tần Trần nói như vậy thuật sau, lúc này mới triệt để bừng tỉnh. Cửu dược dưỡng hồn trận là một cái tẩm bổ linh hồn dược trận, cũng không phải một cái chữa trị linh hồn dược trận. Hai cái bản chất bất đồng, thì giống như một người cánh tay đoạn. Người mỗi ngày để cho hắn thịt cá bổ dưỡng thân thể, mặc dù sẽ béo lên, thể trọng cũng sẽ tăng thêm, nhưng gãy mất cánh tay cũng không biết mọc ra lần nữa. Muốn để cho cánh tay mọc ra lần nữa, chỉ dựa vào ăn thịt là tuyệt đối vô dụng. Chẳng những Dược Vương Viên chủ nội tâm xúc động, cực kỳ chấn động, Trác Thanh Phong nhưng cũng khiếp sợ nhìn Dược Vương Viên chủ. Không nghĩ tới đã từng Dược Vương Viên chủ, dĩ nhiên là một gã bát giai võ hoàng. Ngay từ đầu, Trác Thanh Phong còn có chút khó có thể tin. Nhưng về sau, hắn nhưng trong nháy mắt minh bạch qua đây. Vì sao năm đó sư tôn ở nơi này dược vương viên chủ phía trước? Cũng không có gì phách lối. Bát giai võ hoàng, thất phẩm đỉnh phong dược vương. Thực lực bực này, coi như là ở Bắc Thiên vực Đan Các, cũng là số một nổi bật người. Giờ này khắc này, Trác Thanh Phong đối Tần Trần, bội phục đầu dạp xuống đất. Kẻ khác có lẽ sẽ nghi ngờ Tần Trần có phải hay không điều tra qua dược vương viên chủ. Nhưng Trác Thanh Phong lại rất rõ ràng. Tần Trần ở đi tới Chiêu Thiên Thành trước. Thậm chí ngay cả dược vương viên chủ tên đều chưa từng nghe qua. Dựa vào đơn giản tiếp xúc là có thể phân tích ra dược vương viên chủ đã từng tu vi cùng trên thân vấn đề. Bực này nhãn giới. Trác Thanh Phong thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tưởng. Cái này đã vượt qua một dạng luyện dược sư năng lực cực hạn. Ta vẫn không hiểu, những thứ này ngươi đến là làm sao thấy được? Chẳng lẽ chỉ bằng ta ngươi giữa đơn giản giao lưu? Dược vương viên chủ trầm giọng nói. Chết nhìn chòng chọc Tần Trần. Nàng cũng là cao nhất luyện dược sư. Lại không hiểu. Tần Trần đến tột cùng là làm thế nào nhìn ra được đến. Cái này căn bản không phù hợp lẽ thường. Xem ra ngươi còn không hết hy vọng. Tần Trần khẽ gật đầu một cái. Muốn xem ra trên người ngươi vấn đề. Ngươi thật sự cho rằng rất khó sao? Hắn mặt lộ xem thường. Nói. Ngươi đã muốn biết. Bản kia thiếu liền rõ ràng nói cho ngươi biết. Nói như vậy. Mới vừa mới tiến vào thời điểm, ta cũng cảm giác được, các hạ tuy là chân nguyên hùng hậu, nhưng khí sắc thủy chung có một chút kỳ quái. Cái này cũng chưa tính cái gì. Kỳ quái hơn là, các hạ xem tuổi, cũng mới chừng 100. Lấy ngươi thất phẩm hậu kỳ dược vương thân phận, luyện chế một ít chú nhan đan dược, nữa đơn giản không quá. Nữ nhân đều yêu bảo dưỡng. Lại thêm ngươi tu vi, sắc mặt phía trên không nên cho người ta một loại già nua cảm giác. Trừ phi, có cái gì đặc thù duyên cớ. Vì vậy, ta từ quan sát kỹ. Lúc đầu, ta còn nghi ngờ các hạ là không phải cũng không để bụng dung nhan. Nhưng về sau vừa nhìn, lại không quá giống. Các hạ trên thân áo bào, còn có đồ trang sức, đều hết sức tinh vi. Như vậy nữ nhân, sao lại không thèm để ý dung mạo của mình? Lại thêm các hạ trước nói. Bản thân đối thiên ma bí cảnh, không có hứng thú, thì càng để cho bản thiếu nghi hoặc. Theo ta mở trong, chỉ cần là vũ vương cao thủ cấp bậc, sẽ không có đối thiên ma bí cảnh không có hứng thú. Trừ phi, người kia căn bản không phải vũ vương, mà mấu chốt nhất. Cũng là ngươi lúc trước xuất thủ, đem chân nguyên ngưng là thật chất. Đây là võ hoàng mới có thể làm được sự tình. Mà ngươi tuy là tu vi không thấp, nhưng một dạng thất giai hậu kỳ vũ vương. Căn bản làm không được như vậy tự nhiên trưởng khống chân nguyên. Khiến cho chân nguyên sở dĩ diễn hóa thành mình muốn hình dạng. Đồng thời, ngươi đối khí thế, ý cảnh lĩnh ngộ. Cũng không phải bình thường vũ vương tu vi có khả năng đạt đến. Đây hết thảy kết hợp lại. Đáp án liền rất đơn giản. Ngươi, rất có thể là bát giai võ hoàng. Thế nhưng, trên người ngươi khí tức, lại rõ ràng ở thất giai hậu kỳ. Ta từ cặn kẽ quan sát một chút. Lúc này mới phát hiện, ngươi vận chuyển chân nguyên thời điểm. Đỉnh đầu bách hội, thượng tinh. Cùng thần đỉnh ba huyệt lưu động, cũng không lưu loát, thất giai hậu kỳ vũ vương. Đối chân nguyên nắm giữ từ lâu lô hỏa thuần thanh. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng, đó chính là thần đỉnh cảm giác. Thượng tinh ba huyệt cảm nhận có vấn đề, mà thần đỉnh trên cơ thể người trong chủ linh hồn. Huyệt vị bản thân rất ít sẽ xảy ra vấn đề. Bởi vậy, đáp án liền rất đơn giản. Đó chính là ngươi linh hồn bị tổn thương. Linh hồn bị tổn thương. Đưa tới cảnh giới rơi xuống. Lại thêm này toàn bộ dược vương viên. Rõ ràng là một cái cửu dược dưỡng hồn trận. Những thứ này chung vào một chỗ. Coi như là ngu ngốc. Cũng nên biết ngươi đã từng là một gã võ hoàng. Nhưng bởi vì linh hồn bị tổn thương, đưa tới cảnh giới rơi xuống, mà đi tới này Chiêu Thiên Thành, chính là vì tẩm bổ ngươi linh hồn, trở lại võ hoàng tu vi. Những thứ này chung vào một chỗ, như vậy dự đoán, cũng liền rành mạch, cách chương.